Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 699, ma đế ý đồ. Hắn có thể miểu sát chân thần cảnh Hắc Nô, ta cũng tương tự có thể. Dương Tiễn ngẩng đầu ưỡn ngực, trong lời nói tràn đầy tự ngạo, thân là thiên giới đệ nhất cường giả, càng là thánh nhân cảnh đỉnh phong hắn. Có tư cách này, mà lại, hắn cũng không tin, tại dạng này một cái cấp thấp trong thế giới, có thể sinh ra xuất một tên thánh vương. Không cần tranh chấp, bất luận cái kia cá nhân thực lực mạnh cỡ nào, đã bảy thần thạch trong tay hắn, mà lại hắn còn không muốn trả lại. Vậy hắn chính là chúng ta thiên giới địch nhân. Ngọc Đế khoát tay chặn lại, mặt mũi tràn đầy lẫm nhiên. Phụ vương, Thiên Thọ công chúa đã sớm dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nàng còn đang tiến hành lấy thuyết phục. Ta dự cảm xưa nay sẽ không sai. Người đó, thật rất mạnh. Nếu là người khăng khăng như thế, khẳng định người sẽ phải hối hận. Tuy nhiên bởi vì bảy thần thạch, Ngọc Đế suýt nữa choáng váng đầu óc. Nhưng dù sao cũng là nhất giới chi chủ. Hắn còn có lấy một số lý trí. Nhìn thấy nữ nhi của mình dạng này, Ngọc Đế cũng là cảm nhận được một chút dị thường. Thái Bạch, Huyền Nữ, các ngươi hai cái cho là như vậy, hai người này vẫn luôn theo Thiên Thọ công chúa, cho nên đối với tình huống lúc đó, bọn hắn cũng đều rất rõ ràng. Thực lực đối phương thâm bất khả trắc, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Bạch Kim Tinh đều dao động đầu, không đề nghị tùy tiện tiến về. Ta cảm thấy, bất luận như thế nào, vẫn là để ta đi dò xét thăm dò người kia sâu cạn đi. Dương Tiễn lại đứng ra mở miệng, lòng tranh cường háo thắng lý không cho phép hắn lui bước. Lần này Ngọc Đế nhưng không có nói thẳng ra, mà là một hồi trầm mặc, bởi vì cái gọi là ba người thành hổ, mấy người đều là giống nhau. Cái này không phải do Ngọc Đế không do dự, có thể miểu sát chân thần. Chẳng lẽ người kia thật sự là không giống bình thường? Ngọc Đế nhẹ nhàng nhăn lấy lông mày. Ngọc Đế, cái kia Hắc Nô bất quá là chân thần cảnh sơ kỳ. Mới nhập chân thần cảnh không đủ trăm năm thời gian. Cho dù là chân thần cảnh trung kỳ đều có thể đem hắn tùy tiện giết chết. Dương Tiễn không phục mở miệng. Mà lại, nếu là ở thấp như vậy cấp trong thế giới, thật tồn tại một tên thánh nhân cảnh phía trên cường giả lời nói, cái thế giới này còn sớm liền tấn thăng làm trung cấp thế giới. Ngọc Đế điểm điểm đầu, cho rằng Dương Tiễn nói rất có lý. Gặp này, Dương Tiễn liền tiếp tục nói, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, mặc kệ như thế nào, bảy thần thạch ở trên người hắn, chúng ta nhất định phải đoạt lại, cho nên ta hay là hy vọng có thể làm cho chính ta đi thử một lần tên kia sâu cạn. Phương pháp này điều hòa hẳn là thích hợp. Ngọc Đế điểm điểm đầu. Như vậy, cái kia Dương Tiễn liền đi dò xét một cái đi. Nghe nói lời này, Thiên Thọ công chúa biết mình lại thuyết phục cũng là vô dụng, đành phải nhìn Dương Tiễn nói ra. Dương tướng quân, lần này chỉ là thăm dò, hy vọng ngươi không nên chọc giận hắn. Đại công chúa yên tâm, ta đều biết. Dương Tiễn điểm lấy đầu. Tuy nhiên hắn nói biết, nhưng hắn có thể hay không đúng như Thiên Thọ công chúa nói tới làm như vậy, ai cũng không biết. Ở thoại âm rơi xuống về sau, Dương Tiễn liền trực tiếp phi thân lên, mang theo Hao Thiên Khuyển, hướng nơi xa viên kia Trạm Tinh Cầu mau chóng đuổi theo. Đã Thiên Thọ công chúa không muốn nói cho hắn biết liên quan tới cái kia cường giả bí ẩn tin tức, như vậy hắn liền dùng biện pháp của mình đem hắn tìm kiếm đi ra. Miểu sát chân thần thực lực cường đại hắc, ngươi lại thế nào mạnh, cũng bất quá là một tên đến từ hạ cấp thế giới người. Thực lực không đủ thánh nhân cảnh, vĩnh viễn cũng vô pháp quật khởi. Trong lòng cười lạnh liên tục Dương Tiễn, qua trong giây lát liền ở Ngọc Đế mấy người trong mắt người biến mất. Hắn đặt quyết tâm, muốn cho cái kia cái gọi là cường giả bí ẩn một cái hung hăng giáo huấn. Thậm chí là đem cho mặt sát. Phụ vương, ngươi quá vọng động rồi. Dương Tiễn sau khi rời đi, Thiên Thọ công chúa không nhịn được thầm thầm thở dài. Dương tướng quân là tính cách gì? Ta hiểu rất rõ, lần này hắn tiến đến chỉ sợ khẳng định sẽ đem người kia cho chọc giận. Mà một khi chọc giận hắn, trước đó cùng hắn tạo dựng lên tín nhiệm, sợ rằng sẽ trong nháy mắt tan rã. Đến lúc đó, đừng nói là trợ giúp chúng ta khôi phục tiên khí, hắn trực tiếp đứng ở chúng ta thiên giới mặt đối lập, cùng chúng ta là địch cũng có thể. Thiên Thọ công chúa muốn để cho mình phụ vương hiểu rõ sự tình sự nghiêm trọng của hậu quả. Chỉ tiếc, Ngọc Đế đối với cái này căn bản lơ đễnh, chỉ gặp hắn lắc lắc đầu, nhìn Thiên Thọ công chúa nói ra, Thiên Thọ, chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta to như vậy một cái thiên giới đều không có cách nào giải quyết? Sự tình, một mình hắn liền có thể giải quyết sao? Ngươi chẳng qua là thấy được hắn thực lực cường đại một mặt. Nhưng tiên khí thứ này, cùng thực lực mạnh yếu không có chút nào quan hệ. Cho dù là ta, cũng không có chút nào biện pháp. Ngươi, vì cái gì liền muốn nhất tâm cho rằng người kia có thể giúp chúng ta thiên giới đâu? Cảm giác, Thiên Thọ công chúa thẳng tắp nhìn Ngọc Đế. Đây là cảm giác của ta. Cảm giác của ta xưa nay không? Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, hội hữu thác. Lần này, cảm giác của ta càng là mãnh liệt. Ta tin tưởng, hắn nhất định có năng lực trợ giúp chúng ta thiên giới. Người kia đến cùng là đổ cho ngươi cái gì sao sao canh? Mới có thể để cho ngươi dạng này bảo vệ cho hắn, gặp nữ nhi của mình cố chấp như vậy. Ngọc Đế cảm thấy rất tức giận. Xem ra, các ngươi so ta tới trước một bước a. Lúc này, một trận âm chắc chắc âm thanh âm vang lên. Sau đó không gian vỡ ra. Số đạo bóng đen xuất hiện. Ma Đế, thấy rõ người cầm đầu. Ngọc Đế theo bản năng liền muốn phát động công kích. Tuy nhiên lúc này, Ma Đế mở mồm trước. Ngọc Đế, trước mấy người nhất đẳng. Ta tới này cái cấp thấp thế giới, cũng không phải muốn tìm ngươi đánh nhau. Cái kia ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên thu hồi thế công. Nhưng Ngọc Đế ngữ khí vẫn như cũ là không có bao nhiêu hòa hoãn. Nhìn Ma Đế, lạnh lùng nói, ta tới làm cái gì? Ma Đế lập tức cười lạnh. Ta tới, tự nhiên là muốn biết rõ ràng Khanh U là bị ai giết chết. Lại là chết như thế nào? Nói lấy, Ma Đế xoay đầu nhìn về phía Thiên Thọ công chúa. Đại công chúa, ta biết trước ngươi liền đi tinh cầu kia. Cho nên đối với Khanh U chết, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hoặc là nói, ngươi mắt thấy Khanh U chết. Khác ta mặc kệ, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem lúc ấy chuyện đã xảy ra một năm một mười nói rõ. Nếu không, Ma Đế, ngươi không được quên. Thiên Thọ nàng là nữ nhi của ta, ngươi dám uy hiếp nàng? Ngọc Đế lãnh diễm nhìn Ma Đế. Ma Đế vẫn như cũ cười lạnh, vậy ngươi cũng không nên quên, các ngươi thiên giới còn không có tìm về bảy thần thạch. Không có bảy thần thạch thiên giới, căn bản không bị Ma Đế để ở trong mắt. Cho dù Ngọc Đế trong tay có được Côn Lôn kính, Khanh U là bị trong thế giới kia cường giả giết chết. Thiên Thọ công chúa ngược lại là mảy may không sợ, trực tiếp liền mở miệng nói, Khanh U cùng Hắc Nô đều là bị người kia cho chảm giết. Vừa mới Dương tướng quân đã tiến về trái đất đi tìm hắn tiến hành thăm dò. Dương tướng quân Dương Tiễn nghe được Thiên Thọ công chúa, Ma Đế đôi mắt hơi nheo lại. Dương Tiễn đi dò xét tên kia, thần sắc khôi phục bình thường về sau. Ma Đế một trận cười nhẹ, xông lấy Thiên Thọ công chúa ôm quyền đạo, đa tạ đại công chúa cáo chi. Lập tức Ma Đế cũng không còn nói những lời khác, trực tiếp mang theo ma ảnh vệ biến mất. Chờ bọn hắn biến mất về sau, Ngọc Đế chau mày bắt đầu nói khẽ, nhìn Ma Đế bộ dạng này, tựa hồ căn bản cũng không nhanh chóng vì Khanh U báo thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.